Chuyện đằng sau lời nói, tập 1, Đồ Đần. Hàng, Hàng ơi, Hàng à, Hoàng Hàng, trời ơi Hoàng Hàng à, nghe rồi cha nội, má, sáng sớm điên máu với mày luôn đó, mai đừng có mong chờ tao qua gọi mày nha, cho mày tự xử luôn, thì từ từ chứ, từ chứ mà từ, mày không biết dậy sớm để chuẩn bị trước khi tao qua à, bây giờ là phải đợi mày nữa, mất thời gian, thông cảm cho tao đi, giờ cũng xin lỗi mày nữa, hôm qua tao về trễ lắm, mệt nhiều người, nên hôm nay dậy không có nổi. Mệt, phiền phức à, đi cho hoài. Nhanh đi mày, trời đất ơi còn ngửi bà nữa, trễ là bị trừ lương bây giờ, mới vô được có mấy ngày thôi đó. Rồi xong chưa, lên lẹ đi, giọt thôi. Ờ à, Thái nè. Gì? Ờ à, quên nữa, mà mày ăn gì đây? Chắc là mua bánh mì nhai đại quá, chứ nếu mà dừng lại ăn á thì không kịp đâu. Ờ à, mà mai á mày khỏi qua tao đi ha, tụi mày đi riêng đi, chứ mà như hôm nay tao thấy phiền mày quá à. Im, tao nói thiệt đó, không có phải là tao hờn dỗi gì đâu, tao đi một mình vẫn cứ vô tư mà. Má, mệt rồi nha, mày cũng biết tính tao rồi đó, tao là hay cầu nhau vậy thôi, chứ tao có ý gì đâu. Thì tao biết, nhưng mà nếu cứ như vậy hoài rồi cũng sẽ có ngày mày bị trễ thiệt đó. Đi riêng đi mày, dẹp mày đi, nói nhiều. Ờ mà nè, mày không đi xe với tao, vậy thì sáng mày dậy sớm rồi lội bộ ra cái đường cái, rồi sau đó sẽ đứng chờ xe bus, rồi lại từ xe bus lội bộ vô công ty à. Cũng ít có rảnh quá hả, để cái thời gian đó ngủ thêm được 2 tiếng đó mày. Ừ, nhưng mà có làm sao đâu, đi riết thì cũng quen thôi mà. Mà chắc là lần này tao sẽ mua xe đó, thì tụi mày thôi, nhưng mà đừng có nói nhiều nữa, khi nào mua xe rồi hãy tính, đợi tới khi mày mua xe thì chắc cũng là mấy năm nữa đó cái thằng ô mà. Hoàng Hàng 23 tuổi, ngoại hình khá cao nhưng mà hơi gầy, sở hữu làn da trắng và khuôn mặt nhỏ với đôi mày đậm nhưng thanh, đôi mắt đen hai mí với hàng mi cong, và tạo nên một cái nỗi buồn u buồn lúc nào cũng ẩn rồi hiện. Sống mũi cao cộng với chiếc miệng nhỏ hơi hơi ửng hồng. Về gia đình, cha mẹ đã mất từ lúc nhỏ trong một tai nạn, sống với bà ngoại từ nhỏ, tính tình trầm ấm ít nói, là người sống khá nội tâm và đặc biệt luôn tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ. Tất cả đã tạo nên một Hoàng Hàng khá thu hút nhưng cũng khá khó gần. Hơi hên ghê, vừa đúng giờ. Thôi làm gì tốt nha mày, chiều về hú tao đó. Ừ, mày cũng vậy nghe. Ờ mà quên nữa, chiều nay mày có về sớm để chở bà ngoại đi khám không? Nếu mà có thì cứ lấy xe của tao mà đi đi, tao về chung với Hùng cũng được rồi. Ờ chưa biết nữa, mới làm có mấy ngày thôi mà đã xin về sớm như vậy rồi thấy ngại lắm. Khó gì đâu, chứ mà về trễ thì cái chỗ đó đóng cửa mất rồi sao. Thôi kệ đi, lý do gia đình mà. Ừ, để tao tính cái đã. Thôi làm việc đi. Nói rồi hai người lại chia nhau đi đến bàn làm việc của mình và bắt đầu một ngày làm việc mới. Hai người đều làm chung một chỗ tại văn phòng, do mới tốt nghiệp và vừa vào làm nên công việc tương đối là không phức tạp cho lắm, chỉ là sắp xếp các số liệu và tập báo cáo trong ngày, rồi sau đó sẽ tổng hợp lại và trình lên cho cấp trên. Văn phòng làm việc cũng khá rộng và với khoảng 10 mấy người. Mọi người ở đây đều vui vẻ với nhau, nhưng mà khi bắt đầu vào công việc thì ai nấy đều rất nghiêm túc và trật tự, vì đây là một công ty có quy mô lớn và danh tiếng khá nổi trên thị trường, nên công việc đòi hỏi phải có một cái độ chính xác và nhanh nhạy với áp lực khá cao. Hoàng Hàng sống với bà ngoại từ nhỏ nên tất cả tình yêu thương đều dành hết cho bà. Từ nhỏ cậu đã ý thức được hoàn cảnh sống của gia đình mình, vì chỉ có mình bà là nguồn thu nhập chính, nhưng mà phải lo cho cậu từ cái ăn cái mặc rồi đến học hành, mà tuổi tác và sức khỏe thì lại một ngày già yếu đi. Bởi vì thế, chỉ mới lên 9 tuổi thôi, cậu đã biết phụ bà của mình những công việc nặng nhẹ trong nhà, phụ bà đang lát thêm vào những cái lúc không đến trường. Bước vào cấp 2, cấp 3, cậu lại càng cố gắng và tự mình lo ăn lo học, vì không muốn tạo thêm cái gánh nặng cho bà của mình. Vừa làm vừa học, đó chính là phương châm sống của cậu trong những năm cấp sách đến trường, và cũng thật là chật vật lắm, cậu mới đạt hoàn tất được chương trình cao đẳng của mình với tấm bằng quản trị kinh doanh loại khá. Thật may cho Hàng là khi vừa tốt nghiệp xong, Thái, người bạn thân, đã xin cho cậu vào làm chung công ty. Tuy là đã ổn định về công việc và có một khoản thu nhập, nhưng mà Hoàng Hàng vẫn phải đi làm thêm vào buổi tối ở quán nước để kiếm thêm một chút tiền Vì dạo gần đây sức khỏe của bà đã già yếu hẳn đi, phải liên tục vào bệnh viện khám và lấy thuốc. Hiện tại điều này đã làm cho cậu hết sức lo lắng. Nào, mọi người chuẩn bị họp sau 2 tiếng nữa. Giám đốc của dự án mới cần phải trao đổi và tiến hành thực hiện. Ok thưa trưởng phòng. Mọi người cùng đồng thanh sau cái lời thông báo. Thôi chết rồi, sao mà xin đây chứ? Mới vô mà xin thì ngại quá. Nhưng mà nếu không thì sao đưa bà đi được đây? Chỗ đó sẽ đóng cửa mất. Ui da, à. Mãi suy nghĩ, Ninh Hoàng Hàng đã va vào một người khác khi rẽ vào lối đi lên trên tầng trên để tiến vào trong phòng họp. À, dạ xin lỗi. Cậu vừa xin lỗi lại vừa lay hoay nhặt những cái tờ giấy trong tập hồ sơ bị văng ra rơi trên đất sau cú va chạm vừa rồi. À, đợi chút đi, tôi sẽ nhặt xong nhanh thôi mà. Từ từ xin lỗi. Tôi chết rồi, sao mà nhiều như vậy chứ, bị loạn hết của người ta luôn rồi. Cậu vừa suy nghĩ và vừa cố gắng để sắp xếp lại cái đống giấy tờ trên tay. Anh có thôi nghe hay là không? Sắp xong rồi mà. Cậu vẫn cứ tiếp tục công việc đang làm của mình. Thôi ngay đi. Giờ thì cậu mới đứng dừng lại, nhưng mà như là đứng hình hơn, và từ từ ngước lên nhìn người vừa quát to. Đó là một người thanh niên. Đưa đây. Nhưng mà, nhưng tôi đang cố. Xoạt một cái. Chưa nói hết thì đống giấy tờ trên tay của cậu đã bị người kia giật lại một cách khá thô bạo. Xin. Và cũng chưa nói hết câu xin lỗi thì người kia đã bước ngang qua cậu rồi đi thẳng không nói tiếp một lời nào sau cái cú hất vai khá mạnh. Tôi không cố ý mà. Hàng quay lưng lại đứng nhìn người vừa bị cậu va phải. Đúng là do lỗi của cậu, nhưng mà cậu đã hết sức thể hiện cái sự xin lỗi của mình rồi, sao mà người kia vẫn cứ gay gắt như thế chứ? Trong người đó rất có trí thức, với cái cách ăn bận và phong cách nhìn rất lịch lãm, cộng thêm đôi mắt kính ở trên khuôn mặt rất nghiêm nghị, thì có lẽ đây không phải là nhân viên thường rồi. Nè, sao mày mò vậy hả? Sắp bắt đầu rồi đó, mày là tới trễ nhất đó con. Công nhận là mày tin thấy sợ luôn hả? Giao cụm hộp đầu tiên lại trễ tới nhất, đã như vậy là tới sau giám đốc luôn chứ, mạnh lắm con. Bỏ tay, thôi tập trung đi. Hàng mỉm cười sau khi đã ngồi vào trong cái vị trí của mình trong phòng họp. Vì mãi lo làm việc với bận suy nghĩ một số chuyện, rồi cộng thêm cái việc vừa xảy ra, nên cậu tới hơi trễ. Tất nhiên điều này không có tránh khỏi cái việc bị Thái cằn nhằn. Lúc nào cũng là vậy, không như thế thì không phải là Thái đâu. Luôn luôn quan tâm và cũng luôn luôn lải nhải. Nhìn quanh thì đây chính là phòng họp khá rộng rãi và thoáng mát. Cái bàn lớn hình chữ nhật thật to với khoảng 20 chỗ ngồi dành cho nhân viên được đặt giữa phòng. Thưa giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Cô thư ký lên tiếng báo hiệu cho giám đốc cũng như là mọi người biết cuộc họp được bắt đầu. Không gian im lặng, căng thẳng và chờ đợi cái người chủ trì cuộc họp lên tiếng. Giám đốc à, chúng ta đã có thể. Cô gái nói nhỏ để nhắc cái vị giám đốc của mình. Không gian hoàn toàn im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cái phía người ngồi cái vị trí đầu bàn, chờ đợi những nội dung sắp được phổ biến. Thế nhưng mà vị giám đốc của họ đã hoàn toàn không có ý định lên tiếng, mà thay vào đó là hai tay của vị giám đốc đang lục tung cái đống tài liệu và giấy tờ trước mặt của mình. Hình như là ông ta đang tìm một cái thứ gì đó. Giám đốc à. Rầm một tiếng, một bàn tay của vị giám đốc vừa ngừng công việc lục lọi của mình và đập thẳng và khá có lực ở trên bàn họp, đã tạo ra âm thanh khiến cho mọi người ở đây được một cái giật bắn mình. Cô Nhung à, cô cứ phổ biến về nội dung của dự án cho mọi người nghe trước đi, về chi tiết tôi sẽ nói sao. Dân thưa giám đốc. Khỉ thật, loạn cái lên rồi, gặp toàn thứ gì đâu, tốt nhất là đừng để gặp lại. Bực mình vừa rủa thầm ở trong đầu, lại vừa ngước lên nhìn mọi người. Vị giám đốc giờ đây đang toát mồ hôi với cái đống tài liệu vừa bị rối tung lên và không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể mô tả chi tiết dự án của lần này cho nhân viên của mình. Ừ, thì vừa ngước lên. Hả? Đồ đần. Trời ạ, là người này sao chứ? Dạ chào ba mẹ, con mới về. Ừ. Lên thay đồ đi con, rồi xuống dùng cơm luôn, ba mẹ chờ con đó. Dân. Nè, hôm nay triển khai dự án mới như thế nào rồi hả con? Dạ, con đã phổ biến sơ với mọi người rồi, nhưng mà có một chút rắc rối, con không thể nào nói chi tiết được. con dự tính mai sẽ họp lại và bắt đầu cái phần giao nhiệm vụ để tiến hành luôn. Ừ, làm gì thì cũng phải nhanh gọn một chút nghe. À, tuần sau em của con và Mỹ Kiều sẽ về đó, con chuẩn bị đi đón đi. À, dạ con biết rồi thưa ba. Sẵn tiện sắp xếp một chỗ cho con phụ với công ty trước luôn đi, tao muốn con dẫn dắt nó một thời gian. Vâng ạ. Thôi thôi nè, hai cha con cứ mau dùng cơm đi mà, nguội hết bây giờ. Chuyện gì cứ để sau rồi nói. À, dạ, mời ba mẹ dùng cơm. Ừ, ăn đi con. Ngã lưng xuống giường, anh mệt mỏi với một ngày làm việc căng thẳng, biết bao nhiêu việc phải giải quyết, ngày nào cũng như vậy. Cuộc sống của anh có quá áp lực chăng, hay là nó quá bình thường khi mà mọi việc đều được anh tính toán và lập trình trước, chỉ để đến lúc thích hợp thì cứ theo kịch bản mà diễn thôi. Anh may mắn có một gia đình đầy đủ, cuộc sống khá sung túc. Mẹ thì ở nhà lo nội trợ, bà là chủ tịch của hội đồng quản trị, em gái thì đi du học cùng với quý vị hôn thê. Phải nói là từ nhỏ anh luôn được dạy dỗ rất nghiêm túc, và mọi thứ đều được ba mẹ soi đường đi suôn sẻ và bằng phẳng đến mức nhàm chán. Đối với nhiều người thì đây là cuộc sống hằng mơ ước, nhưng mà đối với anh nó cũng chỉ tầm thường thôi. Đôi lúc anh muốn mình thoát khỏi cái bao bọc của gia đình, đối mặt với những khó khăn trong đời, ít ra thì như vậy còn có một chút thú vị. Từ lúc mà hoàn tất thời gian đi học cho tới nay thì anh cũng đã gần 30 tuổi rồi. Anh được ba dẫn dắt vào làm ở trong công ty, và mới đây lại được nắm quyền điều hành. Sắp tới là đón người vợ tương lai, mà theo anh được biết thì đây cũng chính là sự lựa chọn hoàn hảo của cha mẹ dành cho anh. Chứ anh nào đã hẹn hò và tìm hiểu cô gái đó bao giờ đâu. Nghe đâu đó chính là một tiểu thư đúng mẫu. Thở dài, với cái mớ suy ngẫm của mình, anh tự hỏi cuộc đời sẽ tiếp tục như vậy sao. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, cùng quan tâm nữa. Lập kế hoạch tiếp theo vào thời gian tới thôi. Mai sẽ tiến hành dự án mới, gặp gỡ đối tác, trao đổi với nhân viên, đón em gái về, đón luôn vợ tương lai, rồi sau đó sẽ hẹn hò, kết hôn, sanh con. Ôi trời ơi. Nè, công việc mới ổn hết hả con? Dạ rất tốt ơi. Ừ, tao mừng cho bay đó. Mới có ra trường mà việc làm như vậy là quá tốt rồi. Không phải ai cũng may mắn như vậy đâu nghe. Lần này chính là nhờ thằng Thái nhiều rồi. Ờ, con biết mà ba, con sẽ thật là cố gắng và không quên ơn của Thái đâu. Ừ, mà nè, mày lo tìm mua một chiếc xe làm chân mà chạy đi, chứ đi làm rồi mà không có xe nó bất tiện lắm. Con cũng đã có nghĩ tới rồi, con cũng đang tìm bà, chứ mà đi nhờ xe của Thái riêng rất là phiền. Đúng đó con à, tự mình lo cho mình đi, hạn chế được cái sự giúp đỡ đi hen. Giờ con biết rồi, thôi bà đi nghỉ đi ha. Bác sĩ dặn là bà phải nghỉ ngơi thật là nhiều đó, tránh suy nghĩ bà. Ừ, tao biết chứ. Bây giờ bay cứ lo thân bay đi, lo mà kiếm cô cháu dâu về đây để phụng dưỡng cho bà già này là được rồi. Nè, mà bay đi làm nữa hay sao? Làm vừa thôi chứ, có ai bắt đầu mà làm dữ vậy? Có tiền nhiều rồi lăn ra bệnh cũng vậy thôi à. Bà yên tâm đi bà, con cũng biết sức của mình mà. Thôi, bà ở nhà ngủ sớm nghe, có gì thì cứ gọi con. Con đi đây, chứ một chút về con sẽ tự mở cửa. Bà cứ ngủ đi, đừng lo cho con. Ừ, đi cẩn thận nghe con. Giờ con biết rồi. Cái thằng thiệt là tội nghiệp, cứ lo kiếm tiền chạy chữa thuốc men mà làm đến đầu tắt mặt tối à. Ba mẹ bay có nhìn thấy thì độ cho cháu nó được khỏe mạnh may mắn, khổ cho số của cháu tôi. Vừa đưa bà từ cái chỗ tái khám về, hàng lại phải chạy nhanh đến chỗ làm thêm ở quán nước bằng chiếc xe đạp của mình. Cũng may chỗ làm không có xa, chỉ là mất 15 phút là tới thôi. Thời gian làm thì từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya, thậm chí là có thể hơn nữa nếu quán đông khách. Nhưng mà được cái tiền lương cũng là không đến nỗi, dù gì thì cậu cũng là con trai mà, sức khỏe tốt, đi đêm thì cũng vô tư, thì tội gì mà bỏ qua chứ. Nè, chạy lẹ thôi, bà chủ mà nhận thì mệt lắm đó. Hôm nãy công ty thì xin về sớm là khó khăn lắm rồi. Nhớ thái độ của trưởng phòng rất khó chịu đó, mà run luôn, sợ bị điều việc. Lần sau chắc là phải nhờ ai đó đưa bà đi tái khám quá à. Hay mà nhắc mới nhớ nghe. Hôm nay ngày gì không biết nữa, quá ra cái người mình giam phải lúc trên cầu thang chính là ông giám đốc mới ghê chứ. Lúc phỏng vấn mình có thấy ổng đâu chứ, mà hình như là tại mình làm hư tài liệu của ổng hay sao mà ổng rất là tức giận á. Lúc mà nhìn thấy mình cứ tưởng là ổng sẽ đứng lên quát to chứ. Cũng may là ổng chỉ là nhìn với đôi mắt hình là muốn ăn tươi nước sống, rồi sau đó chờ cho cuộc họp kết thúc sớm thôi. Đỡ khổ. Nhanh đi Hàng ơi, tháng này trễ 3 ngày rồi đó. À, dạ xin lỗi chị, em sẽ cố gắng mà. Thôi thôi thôi, nhanh đi, khỏi phải xin lỗi. Chị chỉ là xin lương của em thôi ạ. Nè, ra bàn 53 đi em, khách mới vô đó. Dạ, em ra ngay. Ờ, cho hỏi là hai anh dùng gì ạ? Một phi đá không đường. Ờ, dạ còn anh. Một đồ đựng. Nhiều mày, lại nữa hết trời, rồi nhăn mặt. Ờ, dạ, dạ giám đốc dùng gì? Một cappuccino. Ờ, dạ được, xin đợi chút. Khoan đi đã, làm ơn nhớ cho, ra khỏi công ty thì tôi với cậu không phải là giám đốc hay là nhân viên. Ờ, đã hiểu rồi. Dừng tôi biết, xin phép. Ê, người quen của mày hả? Không quen, nhưng mà biết mặt thôi à. Làm ở công ty của mình đó. À, ra là nhân viên à. Mà cũng xuyên thiệt ha, ban ngày đi làm rồi tối về lại làm tiếp, tiền bỏ đâu cho hết trời. Nhìn là ngứa mắt thôi. Sao rồi? Nè, tao nghe nói là bé Phụng sắp về phải không? Ừ, dẫn theo cả Mỹ Kiều nữa kìa. Quá, wow, cả hai về luôn sao? Ông sướng rồi hen, bắt đầu hẹn hò với em nữa rồi ha. Không có ham đâu. Trời á, nè, kệ ông, tôi máu đen à. Nhớ là dẫn bé Phụng đi uống nước với tôi đó nghe. Lần này là phải cưới em ấy mới được đó. Nè, nếu như muốn làm em rể của mình á, hơi khó nghe. Ờ, nước của hai anh đây, xin phép. Ok, Thanh nha. Chúc quý khách ngon miệng. Sao trùng quá, có cần là phải đụng mặt như vậy không trời. Ui, ông sát thủ của tôi. Hàng rủa thầm ở trong ý nghĩ sau khi mà quay lưng đi. Cậu đâu biết từ nãy cho tới giờ, từ cái mọi hành động của cậu luôn có một người ngắm nghía với một ánh mắt lẳng lơ pha một chút lạnh lẽo. Nhưng mà theo người đó được giải thích là nhìn là ngứa mắt. Ừ thì ngứa đó, nhưng mà nhìn thì vẫn cứ nhìn.